Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, cậu Bình nhờ các vị sư trong chùa tìm thật nhiều những cái xà rông màu đỏ về xé nhỏ ra rồi nối lại thành cái lưới răng khắp nơi xung quanh khu vực chùa. Còn cậu thì trực tiếp ngồi trong phòng canh chừng phun sam và cái xác sống. Cứ mỗi lần cái xác gầm gừ thì cậu lấy một ít muối hòa vào nước cùng với bá trầu phun vào mặt nó mới im lặng được một lát. Mỗi lần cái xác bị phun nước muối thì phun sam cũng giật người theo. Cuối cùng đến gần nửa đêm, cậu Bình bắt đầu mệt mỏi và thiếp đi. Các vị sư trong chùa cũng tập trung tụng kinh. Đột nhiên từ phía cánh rừng, rất nhiều bóng đen bắt đầu bò trườn về phía chùa. Chúng rất im lặng và kiên nhẫn nhích từng chút một về phía chùa mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Vị sư trẻ nhất ngồi trong gần góc khuất của chùa đang tập trung nhắm mắt tụng niệm, đột nhiên cảm thấy có gì đó lành lạnh trườn lên vai mình. Sư giật bắn mình và nghĩ rằng có rắn nên cố gắng không cử động mạnh. Ở vùng núi thường hay có rắn bò vào nhà, sư không dám cử động mạnh vì sợ rắn cắn nên từ từ quay mặt ra sau. Vừa quay mặt ra sau, nhà sư trẻ đã hét lên một tiếng thẳng thốt và ngất xỉu. Thì ra cách khuôn mặt nhà sư trẻ chỉ khoảng vài phân, có một bộ mặt trắng toát như chát phấn, môi đỏ như máu và mắt mở trợn tròn đang nhìn sư chằm chằm. Cánh tay trắng ẩn của nó đang đặt lên vai nhà sư trẻ. Bộ mặt trắng toát đó gắn trên một cái thân hình lộn ngược. Nó di chuyển bằng hai tay và hai chân, phần lưng song song với mặt đất. Hai tay vặn ngược lại, còn phần chân thì chõe ra hai bên, đang chậm chậm bò lại gần nhà sư trẻ. Cái miệng thì càng toét ra rộng đến mang tai. Nghe tiếng hét của nhà sư trẻ, tất cả mọi người nhốn nháo ngưng tụng kinh. Thằng thốt quay lại thì phát hiện ra có một vòng những con quái đang tương tự xếp thành hàng xung quanh chùa, nhưng chưa có con nào dám vượt qua cái lưới đang bằng xà lông màu đỏ. Chỉ có một con duy nhất đang thò vuốt qua mắt lưới và chạm vào người vị sư trẻ, do vị sư trẻ ngồi ở gần vị trí lưới và ở góc khuất nhất. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo phía ngoài thì phòng trong, cậu Bình vẫn mê mệt nằm ngủ dưới sàn và không phát hiện ra cái xác sống đang bứt đứt từng dây chói và nhỏm dậy từ bao giờ. Nó đang nhìn cậu Bình chăm chăm và phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Phun Sam cũng ngồi dậy, đang dùng răng cắn chạch vào đầu ngón tay cậu Bình và miệng cũng phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.